Dạ Đồng cũng mặt đầy mờ mịt, nếu không nghĩ ra, dứt khoát liền không trong vấn đề này quấn quýt. Hoàng triều Giang Âm ác độc, xảo trá, âm hiểm, mặc dù mình thế lực đã thẩm thấu đến Định Viễn quận, nhưng lại cho tới bây giờ chưa từng sử dụng, toàn bộ đều ở ẩn nấp giai đoạn, để cho Định Viễn Vương Dịch Thần cảm giác mình Định Viễn quận vô cùng kiên cố, nhưng là chiến sự cùng nhau, những người này tương hội tại Định Viễn quận nội bộ tạo thành cự phiền toái lớn, thậm chí có thể tạo thành không cách nào vãn hồi cục diện. Đông Phương Mặc đem những người này viết thành một cái danh sách, cặn kẽ chú thích những người này tên họ, thân phận, Giang Âm lại lợi dụng một ít thủ đoạn, đem dị tộc người cũng thu mua không ít. Thăm dò những tình huống này, Đông Phương Mặc liền để cho Dạ Đồng đem phần này danh sách tên người mang về Định Viễn quận, giao cho trước mắt chủ trì trong quân công việc Dịch Quân Thành. Dạ Đồng chẳng qua là đem Đông Phương Mặc ý tứ truyền đạt, cũng không có nói gì nhiều, nhưng là Dịch Quân Thành cầm phần danh sách này, trong lòng không khỏi nặng trĩu. Định Viễn Vương thấy danh sách này lúc, trong mắt không chỉ có khóa chặt, bọn con nít, cái kia Giang gia Giang Phạm, mời ta ở một tháng sau ở Bình An trấn cộng thương đại sự, đó bất quá là cái hồng môn yến, cho nên, các ngươi phải làm cho tốt hết thể đối địch chuẩn bị. Phụ Vương. Dịch Quân Ngọc nghe phụ thân an bài, nhất thời có chút khó mà tiếp nhận, Phụ Vương, cái kia Giang Phạm, nguyên bổn chính là sơ võ ngũ trọng tồn tại, qua nhiều năm như vậy, ai biết hắn có hay không lần nữa đột phá. Phụ Vương, ngài bây giờ bất quá là sơ võ nhất trọng, ngài thật phải đi dự tiệc sao? Đừng quên, các ngươi Phụ Vương năm đó cũng là sơ võ ngũ trọng, chỉ bất quá những năm này vì áp chế ta dị tộc ma tính, mới tiêu hao một ít công lực, nhưng là ta cũng làm chuẩn bị, các ngươi nhìn một chút. Đang khi nói chuyện, Định Viễn Vương mở bàn tay ra, chỉ thấy hai viên màu tím viên thuốc xuất hiện. Thuốc cấm. Hai huynh đệ đồng thời để cho ra tên vật này. Cha nếu như ăn cái này thuốc cấm, ít nhất có thể đủ để cho công lực khôi phục, thậm chí sẽ còn có tăng trưởng, 4 giờ, vậy là đủ rồi. Định Viễn Vương Dịch Thần trầm trầm nói, không cho hai con trai phản bác. Dịch Quân Ngọc cùng Dịch Quân Thành muốn ngăn, nhưng lại không tìm được lý do gì, bọn họ trong lòng rất khó chịu, lần này, phụ thân tuyệt đối là đi liều mạng, rất có thể bỏ mạng, nhưng là bọn họ nhưng không nghĩ ra một chút biện pháp. Hai huynh đệ hai tay chẳng qua là không giúp nắm thật chặt tay của cha cánh tay, không muốn buông. Dịch Quân Thành, Dịch Quân Ngọc, đừng quên. Chúng ta Định Viễn Vương phủ là thủ hộ dị tộc, huống chi không đã tới một cái Đông Phương Mặc, sao, cho nên, không cần phải như vậy. Dịch Thần tận lực dùng một loại ung dung giọng nói, mặc dù Dịch Thần cho tới bây giờ đều là đôi tử rất nghiêm hà, nhưng là lần này, nhưng một thái độ khác thường. Hai vị công tử chẳng qua là miễn cưỡng nặn ra một tia ung dung, chuyện nghiêm trọng tới cửa nào đến trình độ nào, bọn họ đều rất rõ ràng. Chúng ta là lúc chạy tới Bình An Trấn. Đông Phương Mặc đi tới ngoại ô, tìm tới Dạ Đồng chỗ. Liền nói ra mình kế hoạch. Đông Phương Mặc, cái đó gọi là Giang Phàm lão giả, nghe nói nhưng là sơ võ lục trọng tồn tại, chúng ta nhưng chưa thử qua liên thủ đối phó sơ võ lục trọng A. Dạ Đồng có chút bận tâm nói. Đông Phương Mặc ngồi ở Dạ Đồng trên lưng, cảm thụ kình phong từ bên cạnh thổi qua, ngươi nhưng là thần thu A, lúc nào lá gan nhỏ như vậy. Ta đó là cẩn thận một chút, đây không phải là ngươi dạy ta sao. Dạ Đồng nhíu môi, nói. Có những lúc, cũng muốn biết do không thể làm mà thôi. Huống chi. Lần này cũng không phải là ngươi ta liên thủ, Định Viễn Vương nhất định sẽ kịp chuẩn bị, bằng không, không thể nào tự mình đi ra cái kia phòng ngự đại trận, chắc hẳn có chút hậu chiêu. Đông Phương Mặc ánh mắt kiên định, Định Viễn Vương vì mình bình an, có thể làm ra hy sinh mình chuẩn bị, như vậy hắn tuyệt đối sẽ không chỉ như vậy tránh ở địa phương an tĩnh, thản nhiên thừa nhận che chở, hắn muốn hết mình lực lượng. Dạ Đồng một bên đón gió bay lượn, trong lòng lo lắng còn chưa thiểu, nhưng là còn có một Giang Âm, ta muốn, Định Viễn Vương hai vị công tử. Không phải là đối thủ của Giang Âm. Giang Âm, ta đã sớm ở hắn bên cạnh chôn xuống một quả đạn nổ, chỉ mong đến lúc đó sẽ hữu dụng. Đông Phương Mặc mười phân tự tin nói. Phía dưới này chính là Bình An Trấn. Dạ Đồng dương ra hai cánh, dừng lại ở không trung, hướng về phía Đông Phương Mặc nói. Đông Phương Mặc nhìn phía dưới bình tĩnh trấn nhỏ, dựa núi gần nước, núi ở giữa còn có một cái giống như luyện vậy thác nước bay tả xuống, chúng ta liền ẩn ở chỗ này chờ đi. Nói xong, Đông Phương Mặc liền lẳng lặng nhắm hai mắt lại. Hai tháng, Đông Phương Mặc đem mình nắm giữ kỹ xảo đã tất cả đều dung hợp đến ngọc vô hình trong, bất kể là kiếm pháp hay là tài bắn, Đông Phương Mặc cũng có thể làm được tâm niệm vừa động, sẽ để cho ngọc vô hình công kích đến đối thủ bên cạnh, mà Dạ Đồng cũng sắp mình truyền thừa trong trí nhớ kỹ xảo tu luyện không ít. Từ ngọc vô hình nhận chủ sau, cho đến như vậy một đoạn thời gian trôi qua, Đông Phương Mặc mới cảm giác được, cái này ngọc vô hình, không đơn thuần là đánh lén tuyệt vũ khí tốt, hơn nữa hắn càng đủ cảm nhận được ngọc vô hình cái kia vô hạn sức sống. Nhất là ngọc vô hình cái kia một cỗ thanh lưu, hắn nhưng là lãnh giáo qua. Những thời giờ này, Đông Phương Mặc cũng cảm thụ được, mình thần thức lực lượng giống như mạnh mẽ hơn trước đây một ít, có phải hay không cũng là ngọc vô hình công lao chứ. Đông Phương Mặc cho không ra câu trả lời, nhưng lại nhưng mơ hồ cảm giác, Ngọc Vô Hình không phải là đơn giản cực phẩm linh khí. Đông Phương Mặc, nếu như cùng cái kia Giang Phàm giao thủ, trong đêm, ta có thể thi triển một cái kỹ xảo, nhưng là ta chỉ có thể thi triển một lần, bởi vì trước mắt đối với ta mà nói, ta thân sắc còn có chút không chịu nổi, ta thi triển xong sau, liền phải chịu đựng cắn trả. Đột nhiên, Dạ Đồng mở miệng nói, Tiểu Đồng, không phải vạn bất đắc dĩ, ta là sẽ không để cho ngươi thi triển, chịu đựng cắn trả, cũng không phải là cái gì tốt chơi chuyện. Đông Phương Mặc nhẹ nhàng vuốt ve một chút Dạ Đồng đầu, Dạ Đồng mặc dù bình thời lúc mỗi một đứng đắn, nhưng đã đến thời khắc mấu chốt, Dạ Đồng là sẽ không để cho mình đã bị tổn thương gì. Hai người đang có một dựng không một dựng trò chuyện cái gì, phía dưới nhất thời truyền đến một trận huyên náo, nguyên lai là hoàng triều người đến, vô luận lúc nào, chỉ cần dính vào những thứ này giàu sang tử, bao giờ cũng có như vậy xếp hàng chàng. Đông Phương Mặc đạm thanh lẩm bà lẩm bẩm. Dịch thần, nếu đã tới, cũng không cần giấu đầu xúc não, đi ra gặp nhau đi. Vẫy tay ở giữa, sẽ để cho mình quần quận đội ngũ ngừng lại, mà hoàng triều bên trong Giang Phàm, ngược lại là con mang Giang Âm chậm rãi đi vào Bình An trấn. Cái này Giang Phàm, là một người trung niên đàn ông, ba liễu râu dài tan ở phía trước ngực, tự có như vậy một cổ uy nghiêm, cho người một loại cảm giác bị áp bách. Mặc dù đây là hoàng triều cùng dị tộc giữa lần đầu tiên gặp nhau, nhưng là bí mật, thời khắc này Bình An trấn, càng là đã sớm dọn dẹp sân, nơi này hết sức an tĩnh. Nơi này an tĩnh, cùng vòng ngoài đầu người nhốn nháo hình thành so sánh rõ ràng, mọi người đều muốn biết, dòng nước ngầm rung động dưới, hai người kia gặp mặt, sẽ cho bọn họ mang tới dạng gì số mạng. Trong đám người, đột nhiên đi ra một vị lão giả, cũng là không giận tự uy, nhàn nhạt đứng trước mặt người khác, không nghĩ tới, Giang Phàm ngươi lại tự mình tới, cái này làm cho ta đối với chúng ta gặp mặt, còn có chút mong đợi. Định Viễn Vương đúng mực tiếp nhận Giang Phàm. Nếu đã tới, vậy thì vào tiệc đi. Đây là Giang Âm một câu nói, hơn nữa cầm tay nhường nhịn, tựa hồ là rất lễ độ, sẽ ở đó thác nước bên trên trong lương đình, có một bàn tiệc rượu, chỉ có ba cái ghế, là vì Giang Phàm, Định Viễn Vương cùng mình chuẩn bị. Giang Phàm cùng Định Viễn Vương thân phận tự không cần phải nói, Giang Âm cũng bất quá bởi vì là hoàng triều hoàng chủ, mới có tư cách ngồi xuống, Định Viễn Vương cũng không có quá mức quấn quýt chi tiết này, sải bước sao rơi đi vào lương đình, mà Dịch Quân Thành theo sát phụ thân bên cạnh, không rời đi trái phải nửa bước. Giang Phàm cũng bước vào trong đó, rất tự nhiên ngồi ở trong đó một cái ghế trên, Định Viễn Vương cũng hào phóng ngồi ở Giang Phàm đối diện. Mà Giang Âm, ở nơi này hai vị trí trước, cái kia hoàng triều hoàng chủ thân phận nhưng cái gì cũng không coi là, chẳng qua là phụng bồi ngồi xuống. Dịch thần, một đoạn thời gian trước, cái kia Đông Phương Mặc quả thật làm khổ thật vui mừng, bây giờ, đã sớm biến mất, như vậy Định Viễn Vương cũng không cần u mê không tỉnh, giao ra dị tộc, mở hồng hoang không gian, chúng ta Giang gia cũng sẽ không chém tận giết tuyệt. Giang Âm mới vừa ngồi xuống, liền trực bạch hướng về phía Định Viễn Vương nói. Chương 105, Giang Âm chết. Định Viễn Vương thản nhiên cười một tiếng, nếu không phải một đoạn thời gian trước nhận được Đông Phương Mặc đưa tới người kia danh sách, hơn nữa Dạ Đồng mấy câu nói, Định Viễn Vương thật cơ hồ đều tin cái này phát thiên mà đến tin tức, Đông Phương Mặc đã bị hoàng triều chém chết. Nhưng là bây giờ, hắn nhưng trong lòng có ngọn nguồn, hắn biến mất hay không, cùng ta hộ dị tộc lòng cũng không có nửa điểm quan hệ. Dịch thân lạnh lùng nhìn chằm chằm Giang Âm. Vốn cho là Giang Âm sẽ kinh ngạc với mình bình tĩnh, nhưng là Định Viễn Vương nhưng sai rồi. Giang Âm nhìn lạnh nhạt Định Viễn Vương, đột nhiên cười ha ha một tiếng, "Vương gia, không muốn vọng tưởng." Hai tay đột nhiên ba ba ba vô ba hạ, từ lương đỉnh phía dưới đi tới một người, lẳng lặng đứng ở Định Viễn Vương bên cạnh. Giang Âm hơi nâng lên mặt tới, hướng về phía Dịch Quân Thành nói ra, "Vị này vương gia không nhận biết, chắc hẳn đại công tử hẳn rõ ràng chứ?" Dịch Quân Thành không khỏi khác biệt, "Thanh Huy." Hóa trang trở thành Thanh Huy Đông Phương Mặc gật đầu một cái. Đại công tử trí nhớ thật là tốt, hôm nay, ta có thể đem ta thân phận cho nhau biết, ta chính là hoàng chủ thủ hạ người, gia nhập ám ảnh, cũng là hoàng chủ an bài, để cho Đông Phương Mặc biến mất người chính là ta, hơn nữa cho các người mật thư, cũng là do ta viết. Ngươi lại, Dịch Quân Thành nhất thời sắc mặt đại biến, một câu nói cũng không nói được. Nhìn Định Viễn Vương như cũ, Giang Âm đem lòng bàn tay một than, một cái màu xanh biếc chìa khóa xuất hiện ở mọi người trong tầm mắt, Định Viễn Vương nhất thời nhận ra chìa khóa này. Chính là Đông Phương Mặc từ hồng hoang không gian bên trong mang tới chìa khóa. Giờ phút này, ngay cả Định Viễn Vương sắc mặt đều thay đổi. Mới vừa rồi còn bình tĩnh trên mặt, lúc đỏ lúc trắng thoáng qua, nếu như chỉ bằng Giang Âm cái kia mấy câu nói, Định Viễn Vương còn không biết như vậy, nhưng là chìa khóa này xuất hiện ở trước mắt mình lúc, Định Viễn Vương trong lòng thật là không có ngọn nguồn, chìa khóa này tầm quan trọng, Đông Phương Mặc hết sức rõ ràng, hôm nay, lại cũng rơi vào Giang Âm trong tay. Nhưng là ngay sau đó, Định Viễn Vương liền nhớ tới con chim kia mang tới Đông Phương Mặc một câu nói, đó chính là, vô luận lúc nào, đều phải tin tưởng ta còn sống,

nhưng là xuyên thấu qua ngọc vô hình xuống năng lượng như cũ kinh người. Giang Phàm cái kia đã đứt rách cặp súng cũng bị Đông Phương Mặc tế khởi, mặc dù cái này cặp súng có thể ngăn cản năng lượng đã ít lại càng ít, nhưng là Đông Phương Mặc nhưng cũng sẽ không bỏ qua như vậy từng tia cơ hội. Trải qua cái này linh khí tiêu hao, rơi xuống thiên lôi uy lực như cũ đáng sợ, thiên lôi sấm sét thêm trên người, trong nháy mắt để cho hắn cau mày, giống như kim châm giống như khó chịu, mặc dù hắn thân xác đã đủ cường hãn, nhưng là đối mặt với thiên lôi lễ rửa tội, hay là để cho hắn cảm thấy khó mà chịu đựng, cuối cùng vẫn không thể chống cự năng lượng liền theo kinh mạch tiến vào đan điền, đan trong ruộng hạt châu tựa hồ cũng biết sự nghiêm trọng, ra sức cắn nuốt những năng lượng này. Như vậy tuần hoàn qua lại, khi Đông Phương Mặc đem sau cùng một đạo thiên lôi chống được sau, cả người đều giống như giải tán chiếc khó chịu giống nhau, hắn nữa cũng không muốn động, cứ như vậy ngã trên đất. Cũng không biết qua thời gian bao lâu, Đông Phương Mặc chỉ cảm thấy mình đan điền bên trong dị thường sinh động. Hắn vội vàng trầm xuống tâm thần cảm thụ mình đan điền, không nghĩ tới cái kia hạt châu đang kịch liệt rung động, giống như bên trong có một cái gì thú con phải ra giống nhau. Đây là chuyện gì xảy ra? Là muốn đột phá sao? Hắn bất chấp bên ngoài còn là một chiến trường, vội vàng ngồi xếp bằng. Hạt châu kia lại nhanh chóng xoay tròn, đột nhiên, một đạo thập phần cường đại lực lượng theo cái kia ánh sáng ở mình trong kinh mạch lén lút đứng lên, chỉ cần cái này một cổ cường đại khí tức chỗ đi qua, đều lưu lại một cỗ khó có thể tưởng tượng lực lượng, Đông Phương Mặc chỉ cảm thấy cái kia loại lực lượng đã dông với mình huyết mạch trong. Ở quanh thân bơi như vậy một vòng, liền trở lại trong đan điền, mà hạt châu kia lúc này mới an ổn lại, nhưng là tia sáng kia cũng là hết sức chói mắt. Mà lúc này cái kia có rất nhiều loại màu sắc hạt châu, trong đó cái kia màu đen hạt châu lại từ vốn hợp ở chung với nhau cái kia viên bên trong hạt châu phân chia ra, không cảm giác được bên trong có lực lượng gì hoặc là linh khí, giống như cắt đứt cùng mình liên lạc giống nhau. Cái này một hạt châu chậm rãi vây quanh cái kia viên kia vốn là hạt châu xoay tròn. Hạt châu này vậy mà sẽ sinh ra như vậy biến hóa. Đây là tình huống gì a? Đông Phương Mặc muốn hỏi thăm, ra sức cùng hạt châu này liên lạc, nhưng lại nhưng một tia đáp lại cũng không thu được. Đông Phương Mặc quay đầu lại, cẩn thận thể hội một chút mới vừa rồi dòng với mình trong huyết mạch lực lượng, là một loại trước đây hắn từ không có thể khống chế, cái này bên trong hạt châu lực lượng. Chẳng lẽ hạt châu này vẹn vẹn chỉ là đem bên trong lực lượng thả ra ngoài sao? Bất kể nói thế nào, đây là để cho Đông Phương Mặc vui mừng quá đổi, hắn từ không nghĩ tới, hạt châu này vậy mà sẽ đem mình một bộ phận lực lượng dòng với mình huyết mạch. Còn bất chấp thật tốt quan sát con này đã đi ra ngoài kỳ quái hạt châu. Cái kia vốn là hạt châu đột nhiên thật giống như dũng động ra một cỗ linh khí, hơn nữa còn mang một cỗ võ lực. Đây mới là cái kia loại sắp đột phá cảm giác. Bất kể nói thế nào, loại cảm giác này mới là hắn hết sức quen thuộc. Mới vừa trải qua cái kia thiên lôi lôi kiếp, thân thể cái kia loại khó mà chịu đựng đã để cho hắn tới đỉnh. Lần này cái này một cỗ linh khí đang hướng cả mình thân thể lúc, để cho Đông Phương Mặc lại hết sức hưởng thụ. Cũng không biết trải qua bao lâu, Đông Phương Mặc mới chậm rãi gợi lên khoe miệng. Sơ võ nhị trọng, đã đến sơ võ nhị trọng. Nhưng là, hạt châu này như cũ không quá ổn định, Đông Phương Mặc trong bụng có một loại trông đợi, các ngươi sẽ cho ta một cái vui mừng sao. Trong nháy mắt, lại là cái kia loại làm hắn hưng phấn cảm giác. Khi đan điền bên trong một lần nữa trở về bình tĩnh sau, Đông Phương Mặc thật là hưng phấn không thôi, xem ra, hấp thu thiên kiếp năng lượng, thật là làm cho hắn được lợi không nhỏ a. Đại ca, người rốt cuộc như thế nào a? Có thể mở mắt ra sao? Dạ Đồng truyền âm ở trong đầu vang lên. Đúng đúng, ta cũng quên, để cho ngươi lo lắng. Đông Phương Mặc vừa cùng Dạ Đồng truyền âm, một bên mở mắt, bởi vì đan điển cái kia loại lột sắc giống như biến hóa, để cho hắn lưu luyến quan sát rất lâu. Nhưng khi hắn mới vừa cùng Dạ Đồng truyền âm xong, bên trong đan điển một lần nữa náo động. Cái này thật sự là muốn một lần nữa đột phá sao? Đây đối với Đông Phương Mặc mà nói, tuyệt đối cũng coi là vui mừng à. Tiểu Đồng, ngươi trước hết chờ một chút, ta thật giống như còn không có đột phá hoàn. Mặc dù Dạ Đồng rất muốn biết Đông Phương Mặc bây giờ đến trình độ nào, nhưng là vẫn là nhịn được không có tiếp tục truyền âm, bởi vì đột phá thời khắc mấu chốt, nó là tuyệt đối không thể quấy rầy Đông Phương Mặc. Đông Phương Mặc đè nén trong lòng vui mừng, cả người trên dưới, mỗi một nơi đều lại là cái kia loại cảm giác đau đớn, nhưng là cái này siêu tầm đau đớn, là Đông Phương Mặc ước mơ, là bất kỳ một người tu luyện nào ước mơ. Mặc dù thân thể các nơi cảm giác đau đớn, sớm đã không phải là sơ nguyên cảnh cái kia loại cấp bậc, nhưng là Đông Phương Mặc đã rõ ràng cảm nhận được một loại lực lượng càng thêm cường đại, cái này không đơn thuần để cho hắn thân thể càng ngang ngược, hơn nữa đan điền tử phủ cũng biến thành càng chiều rộng đại, đan điền không gian càng đại, càng có thể hấp thu linh khí, luyện hóa càng nhiều hơn linh khí, mặc dù ở thân thể con người bên trong, bất quá là một cái nho nhỏ địa phương, nhưng là bên trong lại tựa hồ như là một cái thế giới khác. Lại một lát sau, Đông Phương Mặc đã cảm thấy cái kia dũng động khí tức đã cọ rửa hắn một cái đại chu thiên, dần dần cái kia một cỗ dồi dào linh khí dần dần trở lại bên trong đan điền, liền lẳng lặng chiếm cư ở trong đó, cái kia hạt châu cũng dần dần yên tĩnh lại, cái kia tia sáng chói mắt cũng dần dần biến mất. Sơ võ tam trọng. Lại là sơ võ tam trọng. Đông Phương Mặc mừng như điên đứng lên. Đây thật là hắn không nghĩ tới, có thể thành công vượt qua thiên kiếp, bước vào sơ võ cảnh, cũng đã để cho Đông Phương Mặc hết sức hài lòng, lần này đột phá đến sơ võ tam trọng, coi như bình tĩnh nữa người, đều kích động lên. Dạ đồng, ta bây giờ là tu vi gì, ngươi có thể cảm thụ được sao? Đông Phương Mặc kích động truyền âm cho Dạ đồng. Dạ đồng đã từ trên trời cao đáp xuống, xuất hiện ở Đông Phương Mặc trước mặt, nó đã sớm dùng mình thần thức lực lượng dò xét qua Đông Phương Mặc. Nó đều có chút không dám tin tưởng mình dò xét kết quả. Ngươi hay là mình nói cho ta đi, ta thật là không dám tin tưởng mình con mắt. Dạ đồng thanh âm run rẩy. Ta đã đến sơ võ tam trọng A. Đông Phương Mặc cái kia kích động dáng vẻ còn không có thở bình thường lại. Đừng trách ta nói như vậy ngươi, ngươi chính là một cái biến thái, lại thiên kiếp bên trong kiếp lôi năng lượng ngươi cũng có thể luyện hóa, thật là không phải là người. Dạ đồng xác định Đông Phương Mặc tu vi sau. Nhất thời cũng minh bạch Đông Phương Mặc tại sao lập tức đột phá nhiều như vậy. Dạ đồng, cũng để cho Đông Phương Mặc minh bạch mấy phần, thật sâu hít hơi sau, Đông Phương Mặc cũng không khỏi liếc bầu trời một cái, lúc ấy chỉ lo bảo vệ tánh mạng, nơi nào còn có thời gian muốn những thứ này, bây giờ suy nghĩ một chút, quả thật có chút không tưởng tượng nổi. Khi nhìn thấy dạ đồng vậy có chút sốc xếp lông chim lúc, không khỏi có chút khó chịu, lần này, để cho ngươi bồi ta chịu khổ, thương tổn như thế nào. Đông Phương Mặc một câu nói, để cho dạ đồng có chút cảm động. Lập tức ngồi trên mặt đất, đối với mình cánh, không thế nào để ý, mà là dùng một loại ánh mắt rất quái dị nhìn hắn, mới mở miệng, không sao, cắn trả đã qua, chính là ở chỗ này chờ ngươi, chỉ bất quá ngươi. Nhìn dạ đồng dáng vẻ, Đông Phương Mặc cũng yên tâm không ít, bởi vì dạ đồng mới vừa dùng xong một chiêu kia lúc, nếu như không phải là mượn mình cái kia vung tay lên, đều có chút khó mà cất cánh, liền tùy ý hỏi nói, ta thế nào rồi? Mới vừa rồi, ngươi có biết, khi ngươi thiên kiếp kết thúc sau, cái gì xảy ra? Dạ đồng nghiêng đầu nhìn Đông Phương Mặc. Đông Phương Mặc ở dạ đồng trước mặt, không có một tia dấu dếm, mặc dù dạ đồng nghiêm chỉnh mà nói chỉ là một yêu thú, nhưng là giữa bọn họ sóng vai tác chiến lúc, cái kia loại tình nghĩa huynh đệ nhưng là để cho hắn cảm thấy ấm áp, qua thiên kiếp ta cũng đã là sơ võ nhất trọng, nhưng là có thể là ta hấp thu thiên lôi duyên cớ, mới như vậy liên tục đột phá. Biến thái, tiêu chuẩn biến thái, ngươi lại có thể thông qua hấp thu thiên lôi tới đột phá. Ngươi cũng coi là cổ kim người thứ nhất. Dạ đồng bất khả tư nghị nhìn Đông Phương Mặc, không đoán được sẽ phát sinh dị tượng. Chương 109, bản tâm. Dị tượng? Cái gì dị tượng? Đông Phương Mặc không hiểu, mới vừa rồi mình một tia tâm thần cũng không có phân, bên ngoài rốt cuộc cái gì xảy ra, hắn nhưng chút nào cũng không biết. Dạ đồng tựa hồ còn đắm chìm trong mới vừa rồi dị tượng kia trong, Đông Phương Mặc, mới vừa rồi dị tượng kia nhất định là ngươi đưa tới, bởi vì ngay tại thiên kiếp kiếp vân biến mất sau không lâu, ngươi đỉnh đầu lại xuất hiện một đoàn lăn lộn lưu quang. Cái kia là như thế nào một đoàn quang mang, ta đều khó hình dung, mang không có gì sánh kịp lực lượng, dù sao, ngay cả cho ta cảm giác đều là muốn thần phục. Hơn nữa cũng có một loại kinh người sức tàn phá, hư không đều bị nó làm cho biến hình trạng, ta đều lo lắng nó sẽ chấn vỡ hư không. Khi nó lao xuống dáng vẻ, tựa hồ muốn hủy thiên diệt địa cảm giác giống nhau, ngay cả ta đều cảm nhận được một loại áp lực, nhưng là cuối cùng nhưng lặng yên không tiếng động tiến vào người trong thân thể. Nghe những lời này, Đông Phương Mặc còn thật là có chút khó mà tin tưởng, mình thấy được, là cái kiêm màu đen hạt châu ở trong đan điền như cũ chậm rãi vây quanh đại hạt châu đang chuyển, làm sao đến dạ đồng trong miệng, biến thành cái kia dáng vẻ. Cũng mặc kệ nói thế nào, dung nhập vào mình trong huyết mạch lực lượng nhưng là không giả rồi. Dạ đồng, chuyện này ta cũng không rõ lắm. Đông Phương Mặc liền đem mình đan điền bên trong hạt châu biến hóa cặn kẽ kể một lần, dạ đồng nghe xong, cũng có chút bất ngờ, bởi vì hắn cũng không có nghe nói qua như vậy hiện tượng kỳ quái. Tóm lại, đây đối với ngươi có lợi, ngươi cũng không cần lo lắng, tổng hội biết rõ. Dạ đồng khích lệ Đông Phương Mặc, chắc hẳn ngươi như vậy biến thái, khả năng cùng những thứ này cũng có quan hệ. Ta nói ngươi có thể hay không thật dễ nói chuyện, chớ động một chút là biến thái, ngươi mới là biến thái. Đông Phương Mặc đưa tay bắn một chút dạ đồng chán. Dạ đồng nhưng ha ha cười lớn, vậy kêu là ngươi cái gì? Yêu nghiệt. Đông Phương Mặc im lặng. Dạ đồng vẫn như cũ ha ha cười to, nếu là ta có như ngươi vậy nghịch thiên năng lượng. Ta chỉ mong người khác quản ta gọi biến thái, chúng ta thần thú, thật ra thì chính là một loại biến thái yêu thú. Được rồi, ta không giống ngươi như vậy vô hạn chót. Đông Phương Mặc lập tức thu liễm hài hước, bất quá ta rất kỳ quái liền là của ta ngọc vô hình, ông trời của ta cướp lại đột nhiên trước thời hạn, ta căn bản đều không có cảm giác được,

Ngoan ngoãn đi theo Lý Dương đi tới một cái hết sức cú tính địa phương, nơi này là một cái sơn minh thủy tú địa phương, chỗ ở tựa hồ cũng là Lý Dương đã sớm chuẩn bị xong. Đi tới trong nhà, Lý Dương mới nói ra, nếu ngươi nói ra điều kiện, vậy ta cũng thử một chút ngươi, mới có thể thu ngươi làm đồ đệ, dẫu sao cái này vừa thu lại, nhưng là của ta mặt mũi. Nhìn Lý Dương, Đông Phương Mặc luôn cảm thấy Lý Dương có chút cưỡng từ đoạt lý, người này tựa hồ có chút không nói phải trái, nhưng là vẫn gật đầu một cái, mời tiền bối ra để đi. Thả ra ngươi thần thức lực lượng, biến ảo thành ta nói đồ hình. Lý Dương không do dự chút nào nói, hình tròn, hình thoi, hình vuông vức. Đông Phương Mặc theo Lý Dương, biến đổi mình thần thức lực lượng hóa thành hình dáng. Thật ra thì đây đối với Đông Phương Mặc mà nói, là hết sức dễ dàng chuyện. Tốt, Đông Phương Mặc, ta nguyện ý thu ngươi làm đồ đệ. Lý Dương lại mang theo mấy phần hưng phấn. Đối mặt với Lý Dương như vậy cao thủ, hơn nữa còn là một vị tế linh sư, Đông Phương Mặc dĩ nhiên sẽ không muốn, ngã dưới người lại, trong miệng tôn xưng ân sư. Lý Dương lại ha ha cười to nổi lên, tốt, mau dậy đi, học chó ngoan. Đỡ Đông Phương Mặc đứng lên, Lý Dương thuận tiện điểm ngón tay một cái liền cho Đông Phương Mặc điểm vào một tia tin tức, lại là dạy Đông Phương Mặc như thế nào thu mình thần thức lực lượng. Đa tạ thầy. Ở Đông Phương Mặc lãnh hội như thế nào thu mình thần thức lực lượng lúc, nhất thời nhớ lại Ngân Kỳ, hắn rốt cuộc có thể đi nhìn một chút Ngân Kỳ. Lý Dương nhìn hết sức phấn khởi Đông Phương Mặc, lại giơ tay lên tháo xuống mặt nạ trên mặt, thật ra thì tế linh sư luôn luôn đều là đeo mặt nạ, cũng không ai biết tế linh sư dáng dấp bộ dáng, nhưng là cái này Lý Dương lại đang Đông Phương Mặc trước mặt, cứ như vậy dễ dàng tháo xuống mình mặt nạ. Thầy, người Đông Phương Mặc kinh ngạc há to miệng, phía sau nửa câu lại không nói ra được. Lý Dương nhìn Đông Phương Mặc như vậy, nhất thời nghiêm mặt lại, ngươi làm sao rồi? Ngươi nhìn ngươi bộ dáng này. Thầy, thật ra thì ngươi một chút cũng không hung a. Đông Phương Mặc lúng túng cười một tiếng, mới hướng về phía Lý Dương nói. Sư phụ ngươi ta rất hung sao? Lý Dương nhíu mày nhìn Đông Phương Mặc. Chẳng lẽ mới vừa rồi còn không hung? Đông Phương Mặc mặc dù là thấp giọng lẩm bẩm nhưng rõ ràng chính là để cho Lý Dương nghe được. Lý Dương nhưng không thèm để ý chút nào, nên hạ độc thủ lúc, không thể không quả quyết, nhưng là ngươi có bản lĩnh, nhưng tuyệt đối không thể làm một món chuyện ác. Đông Phương Mặc ngươi cho ta nhớ, ta truyền thụ ngươi bản lĩnh này, nhưng là ngươi nếu để cho ta biết ngươi làm một món chuyện ác, ngươi coi như chạy tới chân trời, ta cũng sẽ đi trừng trị ngươi, ngươi nhớ không? Học cho nhớ. Đông Phương Mặc hết sức trịnh trọng trả lời, cái này không những là đúng sư phụ đồng ý làm, cũng là tự làm người nguyên tắc. Thật ra thì Lý Dương là hết sức hiền hòa, nhất là đối với Đông Phương Mặc, giống như đối đãi mình huynh đệ giống nhau, Lý Dương tựa hồ rất nguyện ý cùng Đông Phương Mặc sống chung một chỗ, Đông Phương Mặc ở mình nơi này ăn cơm tối. Lúc ăn cơm, Đông Phương Mặc không khỏi mở miệng hỏi, thầy, rất nhiều chuyện, ta có thể hay không hỏi một chút ngươi? Lý Dương khẽ mỉm cười, để chén xuống đũa, ta biết ngươi muốn hỏi cái gì. Đông Phương Mặc ngẩn ra, mình người sư phụ này, thật là thật lợi hại, thật là có thể nhìn thấu người tâm tư, thầy, từ ta bước vào Đông Phương gia tổ từ truyền tống trận lúc, chính là ngài an bài tốt chứ. Lý Dương mang theo mỉm cười, nơi nào giống như là thầy, càng giống như là một vị anh cả, không biết là lắc đầu vẫn là gật đầu, ta biết, ngươi nhất định sẽ hỏi, ta sẽ để cho ngươi thật tốt hiểu một chút đi. Nơi này là một cái kỳ quái không gian, ta cũng là trong lúc vô tình đến nơi này bên trong, cho đến nơi này bên trong, ta mới phát hiện, cái này thần thức lực lượng là như vậy thần kỳ. Lại có thể chế tạo ra như vậy không gian, đây có thể không đơn thuần là một cái trận pháp A. Lý Dương bắt đầu giới thiệu, ta đã cẩn thận nghiên cứu nơi này, người Đông Phương gia tổ từ cái kia cái truyền tống trận, chính là ta phát hiện, nhưng là ở đâu chỉ có thể vào, không thể ra, khi ta tới nơi này không lâu, nơi này liền xảy ra cái kia một trường hạo kiếp, lúc đó ta, vì giữ được một phe này không gian, chỉ có thể liều mạng tánh mạng dựa vào đối với nơi này cấm chế nghiên cứu, lợi dụng xông vào cái kia kỳ quái yêu thú yêu đan. Hơn nữa ta ngọc vô hình, di hợp nơi đó cái kia vết N. T, nhiều năm như vậy, cuối cùng là sửa xong rồi, nhưng là ta nhưng không ra được, trải qua cái kia ảnh hưởng, thật là nhiều cấm chế đều có biến hóa, ta không thể làm gì khác hơn là ở ngươi tiến vào cái kia cửa vào chỗ để lại một cái cấm chế, hy vọng tìm được một cái người hữu duyên. Nghe Lý Dương nhiều như vậy lời, Đông Phương Mặc cuối cùng là đối với nơi này hơi có hiểu, còn đối với mình ngọc vô hình chỗ tới cũng biết, thầy, nhưng là ta lúc đến nơi này, hay là bởi vì một bộ không có chữ sách. Cái kia không có chữ sách chính là ta lợi dụng thủ đoạn thả ra ngoài, cái kia là bởi vì xảy ra biến cố sau, mới bất đắc dĩ sử dụng cái này thủ đoạn, chỉ hy vọng tìm được một cái có thiên phú người, trợ giúp ta phá vỡ ngọc vô hình phong ấn, sau đó hết thể mới có thể bắt đầu. Lý Dương nhìn Đông Phương Mặc, hết sức bình tĩnh nói. Đông Phương Mặc gật đầu một cái, không khỏi nghĩ đến ngọc vô hình, thầy, cái này ngọc vô hình, là ngươi. Bây giờ là của ngươi. coi như là thầy đưa cho ngươi lễ ra mắt đi. Lý Dương tựa hồ đã biết rồi hết thảy. Phúc Đông Phương Mặc ăn một miếng cơm thiếu chút nữa phun ra ngoài, người sư phụ này cũng không khỏi quá hào phóng một chút đi, như vậy một cái cực phẩm linh khí, lại cứ như vậy tặng người. Hơn nữa còn là cái gì lễ ra mắt? Lý Dương lơ đễnh, phải dùng tới như vậy kích động sao? Cái này Ngọc Vô Hình có phải hay không đã nhận chủ ở ngươi? Đông Phương Mặc không thể làm gì khác hơn là trung thành gật đầu một cái. Lý Dương lúc này mới ha ha cười to, tiểu tử, không nghĩ tới, ta chẳng qua là bị vây ở chỗ này trăm năm, liền chờ đến một cái có thể để cho Ngọc Vô Hình nhận chủ người, ta có phải hay không quá may mắn một chút? Đông Phương Mặc ngẩn ngơ, 100 năm. Chẳng lẽ Lý Dương đã tu luyện 100 năm? Tiểu tử, đừng tưởng rằng tu luyện 100 năm người thì nhất định là cái kia loại cụ già tóc bạc hoa râm, tế linh sư thế giới, cái này không tính là cái gì. Lý Dương hết sức ưu nhã cầm lên trong tay ly rượu, uống cạn trong ly rượu dư. Thầy, xem ra, ta muốn thành vì tế linh sư, còn cần một đại đoạn chặng đường phải đi. Đông Phương Mặc đối với tế linh sư càng hướng tới đứng lên. Vậy cũng được. Lý Dương lại mang theo mấy phần hài hước nói. Đông Phương Mặc ngẩn ngơ, mình người sư phụ này, có chút để cho hắn im lặng. Lý Dương ngược lại là không có gì, hướng về phía Đông Phương Mặc hơi phất phất tay, hôm nay trễ lắm rồi, bất kể là Ngọc Vô Hình hay là cái gì, ngày mai rồi hay nói, đi về nghỉ ngơi đi, ngày mai chúng ta hẳn nói. Đông Phương Mặc mang theo chút cung kính rời đi Lý Dương chỗ ở, đi ra phía ngoài, Dạ Đồng mới đi lên tới. Hai huynh đệ cũng là nói chuyện với nhau mấy câu, Dạ Đồng là không thích ở trong phòng, hắn thích ở trong núi, nơi này cũng không thiếu rừng rậm, Đông Phương Mặc liền do hắn đi. Trở lại nhà của mình từ bên trong, Đông Phương Mặc ngồi xếp bằng ở đầu giường, không kịp đợi lợi dụng Lý Dương dạy đồ, bắt đầu thu liễm mình thần thức lực lượng, cố gắng một chút, lại thật rất thuận lợi tiến vào mình óc không gian. Vẹn vẹn là điểm này, sẽ để cho Đông Phương Mặc hết sức cao hứng, bởi vì ít nhất có thể để cho hắn biết ngân kỳ tình huống. Đứng ở giống như trong hư không trong óc, Đông Phương Mặc lập tức liền thấy cái kia một đen một trắng cung điện, trong lòng chỉ là muốn một cái tên, ngân kỳ. Hắn không biết, bây giờ ngân kỳ như thế nào. Nhất thời, người bay lược, hóa thành một đạo lưu quang trực chạy về phía cái kia cung điện đi. Cái kia màu trắng cung điện cửa, vẫn là một cái lạnh như băng khóa lớn, tản ra một loại kinh người năng lượng, tựa hồ cũng không thuộc về nơi này một loại lực lượng cường đại. Đông Phương Mặc cũng không để ý nhìn thêm, bước đi về phía cái kia màu đen cung điện, còn không chờ hắn đi vào trong tìm. Một đạo thon nhỏ mà quen thuộc thân ảnh nhất thời xông vào hắn trong ngực, bên tai chuông bạc giống như thanh âm vang lên. Đông Phương Mặc, ngươi làm sao mới đến, ngươi thật đúng là mang theo hờn dỗi. Chương 111, Linh tế huyết khế. Cảm thụ ngân kỳ tản mát ra khí tức, Đông Phương Mặc có một loại an tâm, dài như vậy thời gian, hắn sẽ thỉnh thoảng nhớ tới ngân kỳ, hôm nay, lại có thể nghe được ngân kỳ thanh âm, thật là tựa như thiên lại, ngân kỳ, ngươi bây giờ đã không phải một đạo thần thức, phải không? Trong miệng hỏi những lời này, cánh tay kia nhưng cũng không có bông. Nhưng là ngân kỳ lại đột nhiên trên mặt có chút mất tự nhiên, nâng lên mặt nhỏ nhắn, nhẹ khẽ cắn bên cạnh môi, Đông Phương Mặc. Thật xin lỗi, ta, thật ra thì ta mới đầu là lừa ngươi. Nhìn Ngân Kỳ tiểu dạng nhi, Đông Phương Mặc rất nhớ cười, bây giờ, một lần nữa thấy Ngân Kỳ, đã để cho hắn cảm thấy cuộc sống thật đẹp tốt, nhưng là hắn nhưng cố ý nghiêm mặt lại, nói cho ta, là chuyện gì xảy ra, ta nhìn xem có thể hay không tha thứ ngươi. Ngân Kỳ có chút hơi giật mình, không đoán ra Đông Phương Mặc rốt cuộc có không có để ý chuyện này, hoặc là không phải thật tức giận, liền mở miệng nói ra, lúc ấy ta biết, chẳng qua là ta cần muốn bảo vệ cái kia chậu ngọc, cần phải tìm được có thể luyện hóa ngọc này chậu người, chỉ cần gặp phải người này, ta thần thức mới có thể cùng ta thân xác dung hợp, nếu như không phải là có thể luyện hóa ngọc này chậu người, có thể sẽ bạo thể mà chết. Nói tới chỗ này, Ngân Kỳ bất an ngước mắt nhìn Đông Phương Mặc. Đông Phương Mặc như cũ mặt không cảm giác, Ngân Kỳ ánh mắt không dám nhìn nữa, rũ thấp xuống, tiếp tục nói ra, ta còn nhớ lúc ấy ngươi thu được thần thức lực lượng lúc, cái kia chậu ngọc vỡ nát, hôm nay ta thần thức cũng cùng thân sắc dung hợp, ta nghĩ ta đụng đúng người, ngươi chính là ta muốn tìm người, ngươi hẳn là đã luyện hóa cái này cái chậu ngọc. Quả nhiên, Ngân Kỳ biết hết thảy, như vậy rốt cuộc là người nào đối với mình làm như vậy an bài, là ai bảo Ngân Kỳ đến tìm mình. Đông Phương Mặc lần đầu tiên cảm giác, cách mình thân thế là gần như vậy. Hắn muốn biết nhiều hơn, nhưng nhìn đến túi đầu Ngân Kỳ, Đông Phương Mặc nhưng mở miệng nói như vậy một câu nói, Ngân Kỳ, ngươi nhìn ta. Nghe được Đông Phương Mặc cái này mang theo giọng ra lệnh, Ngân Kỳ ngẩng đầu lên, trong mắt mang theo một ít khác thường, nhìn Đông Phương Mặc, Đông Phương Mặc mới vô cùng nghiêm túc nói ra, nếu như ta không phải ngươi muốn tìm người, ta ra nguy hiểm, ngươi sẽ làm sao? Nhìn Đông Phương Mặc gương mặt đó, thật ra thì Ngân Kỳ là không nhìn ra Đông Phương Mặc ý tưởng gì tới, nhưng là cái vấn đề này, lại để cho Ngân Kỳ động dung, biểu lộ hết sức nghiêm túc nói mình đương thời ý tưởng. Đông Phương Mặc, coi như ngươi không phải ta muốn tìm người, nhưng là ta cũng sẽ hết sức kích hoạt ngươi thần thức lực lượng, hơn nữa sẽ không để cho ngươi có bất kỳ nguy hiểm. Lúc ấy ta cũng làm xong như vậy chuẩn bị, cho dù ta thần thức bị hư hại, ta cũng sẽ không để cho ngươi có nguy hiểm gì. Xin ngươi tin tưởng ta. Nhìn Ngân Kỳ như vậy nghiêm túc nói, Đông Phương Mặc trong lòng nơi nào đó bị xúc động, mép dương lên vẻ mỉm cười, liền đưa tay đem Ngân Kỳ ôm ở trong ngực, thật ra thì ta đã sớm tha thứ ngươi. Đông Phương Mặc tình cảm rất chân thành, không có gì những thứ khác đồ, Ngân Kỳ, ở trong mắt hắn, bất quá là một cái gần 10 tuổi bé gái, hắn đã đem nàng coi thành mình em gái nhỏ. Ngân Kỳ bất thình lình ngẩng đầu, thấy được Đông Phương Mặc mép nụ cười, nhất thời trợn tròn cặp mắt, Đông Phương Mặc, không nghĩ tới, ngươi lại như vậy hù dọa ta. Vừa nói một bên giơ lên quả đấm nhỏ, thì phải hướng Đông Phương Mặc nện xuống. Đông Phương Mặc giơ tay bắt được Ngân Kỳ quả đấm nhỏ, ta tha thứ ngươi, ngươi không nghĩ bồi thường thế nào ta, lại vẫn muốn đánh ta, là không phải là muốn ta ra pháp đối đại a? Ừ. Nói xong, Đông Phương Mặc giống như là xách cái gì tựa như liền đem Ngân Kỳ nhấc lên, lập tức theo như ngã xuống cái kia mềm mại mềm thắp trên. Nhưng là, đến Ngân Kỳ trong mắt, cái này tư thế có chút mập mờ, không khỏi mặt nhỏ nhắn nhíu một cái, Đông Phương Mặc, không cho phép ngươi như vậy, bằng không, ta thật sẽ giết ngươi. Ngươi như vậy lợi hại. Đông Phương Mặc lại không chịu buông tay, khoe miệng câu khởi nụ cười, thật lâu không nhìn thấy Ngân Kỳ, lại trải qua nhiều như vậy hung hiểm. Hắn hưởng thụ giờ khắc này gặp nhau, liền không buông tay để lại Ngân Kỳ đầu vai, thưởng thức có chút bối rối tiểu nha đầu. Đông Phương Mặc lại có thể cảm thụ được, Ngân Kỳ tựa hồ không có tu vi, đây là để cho hắn không thể hiểu, cũng sẽ không hù dọa nàng. Đứng lên, đưa tay đem nàng kéo lên, tốt, không hù ngươi. Ngân Kỳ, nhanh lên một chút nói cho ta, ngươi là làm sao tiến vào ta thần thức không gian, hơn nữa, cách vách ngươi cái kia trong cung điện cũng có người sao. Đem ngươi biết đều nói hết cho ta, ngươi coi như bồi thường ta. Ngân Kỳ lúc này mới ngọt ngào cười một tiếng, xem ra, cha mẹ ta ngã cũng không phải thật đã nhìn lầm người, cam tâm cung người nhà ngươi điều động. A, ta người nhà. Ngân Kỳ một câu nói, để cho Đông Phương Mặc thật là có chút không thở nổi, mau cùng ta nói một chút ta người nhà. Ngân Kỳ cũng không để cho Đông Phương Mặc cuống cuồng, liền nói ra, đúng vậy, chúng ta Ngân Lương tộc nhưng là ma tu giới hoàng tộc, thật ra thì, ở các ngươi cái thời không này bên trong, là căn bản không có ma tu giới nguyện ý khi các ngươi tế linh, là ngươi người nhà đem ta thân xác phong ấn ở cái kia chậu ngọc trong, như vậy mới theo chậu ngọc tiến vào ngươi hóc. Đông Phương Mặc không khỏi dùng ngón tay để ở trán, Ngân Kỳ, ngươi đừng nói cho ta, liên quan tới ta người nhà, ngươi liền biết nhiều như vậy. Ngân Kỳ đàng hoàng gật đầu một cái, là ngươi người nhà. Tìm tới ta cha mẹ, ta mới bị phong ấn ở ngươi thần thức không gian bên trong. Ngân Kỳ cũng mặt đầy vô hại. Đông Phương Mặc cũng không hỏi tới nữa, chắc hẳn Ngân Kỳ nếu là biết, cũng sẽ không không nói ra, liền chuyển đổi đề tài, tế linh. Ngươi nói ngươi thân phận là tế linh, cho ta giải thích một chút. Đông Phương Mặc nhìn Ngân Kỳ, liên quan tới cái này tế linh sư, hắn vẫn là có rất nhiều không hiểu địa phương. Là ta chính là cha mẹ ngươi chuẩn bị cho ngươi tế linh à, khi ngươi trở thành chân chính tế linh sư. Theo tế linh sư đẳng cấp tăng trưởng, bố trí cấm chế gì, trận pháp, kết giới các loại lúc, ngươi sẽ biết chúng ta tế linh uy lực. Ngân Kỳ lúc nói chuyện, ngược lại cũng không có cái gì câu oán hận, ta muốn, nơi này đều không có người sẽ nhận ra chúng ta cái này mà tu giới tế linh, huống chi là chúng ta hoàng tộc. Bất quá, bên cạnh một con kia tế linh, ngươi tốt nhất không nên chọc nàng. Nói tới chỗ này, Ngân Kỳ tựa hồ có chút khịt mũi coi thường, liếc một cái kia màu trắng cung điện. Đông Phương Mặc chỉ cảm thấy Ngân Kỳ những lời này, cách mình còn có chút xa xôi, nhưng là một câu cuối cùng, để cho hắn có chút giật mình, không hiểu nhìn Ngân Kỳ, nơi đó cũng là tế linh. Ngân Kỳ gật đầu một cái, đúng vậy, cũng là tế linh, bất quá đó là thần cao cao tại thượng tu giới, ta nhớ ngươi cũng không cần ý đồ để cho nàng trở thành ngươi tế linh, chắc hẳn nàng cũng sẽ không nguyện ý. Ta nhớ ngươi cha mẹ nhất định hy vọng ngươi trở nên mạnh đại, mới chuẩn bị cho ngươi như vậy một con tế linh, bất quá ta không nghĩ ra. Thật không biết ngươi đến cảnh giới gì, có thể để cho nàng cam tâm tình nguyện trở thành ngươi tế linh. Nói một chút đến cách vách vị kia, Ngân Kỳ bao giờ cũng có chút khinh thường nhìn. Ngân Kỳ nói tới chỗ này, cái kia màu trắng trong cung điện nhất thời truyền ra giống giận rung trời, giống như muốn đem cái kia cung điện sụp đổ giống nhau. Đông Phương Mặc không khỏi trầm mặc, nhìn cái kia màu trắng cung điện, cái kia khí tức cường đại, lại là của mình cha mẹ lưu lại, nhưng là mình hôm nay nhưng là như vậy nhỏ bé, tại sao, cha mẹ tại sao phải nhường ta rời đi bọn họ bên cạnh? Tại sao phải đem ta để ở chỗ này? Ta biết, chỉ có bao nhiêu đó. Ngân Kỳ nhìn như có điều suy nghĩ Đông Phương Mặc, nói. Đông Phương Mặc yên lặng gật đầu một cái, không muốn nói thêm cái gì, nhưng là Ngân Kỳ nhưng khẽ mỉm cười. Đông Phương Mặc, thật ra thì, hành động bồi thường, mới vừa rồi những không coi vào đâu kia, ta bây giờ hãy cùng ngươi ký kết linh tế huyết khế, ta liền trở thành ngươi chân chính tế linh. Ngân Kỳ tiếng nói vừa dứt, làm nhấc tay một cái, liền hai người giữa, liền xuất hiện một cái đồ hình, đó là một cái hết sức quỷ dị đồ hình, Ngân Kỳ đem mình ngón giữa một chút, liền đem mình máu tươi sáp nhập vào trong đó, nàng thúc giục Đông Phương Mặc, ngươi cũng muốn đốt một giọt máu tươi, như vậy chúng ta coi như thành công ký kết linh tế huyết khế. Nhìn Đông Phương Mặc cũng không có giơ tay lên, Ngân Kỳ không khỏi nghi ngờ nghiêng đầu nhỏ hỏi, ngươi làm sao không vui điểm? Lần này ngươi không có lừa gạt ta chứ? Đông Phương Mặc thật ra thì đã nhanh không nhịn được muốn cười. Ngân Kỳ tiêu gấp nói ra, ngươi không phải nói đã tha thứ ta sao, ngươi chả thế nào như vậy không tin ta. Nóng nảy, còn mang theo một tia nức nở. Đông Phương Mặc lúc này mới khẽ mỉm cười, tốt, không đùa ngươi. Đang khi nói chuyện, Đông Phương Mặc liền cũng sắp ngón giữa nâng lên, đem mình một giọt máu tươi điểm vào cái này quỷ dị đồ hình bên trong. Thật ra thì Đông Phương Mặc đối với Ngân Kỳ đã sớm không nữa có cái gì lưu tâm. Nhìn Đông Phương Mặc đem máu tươi điểm vào, Ngân Kỳ muốn nói cái gì cũng không có mở miệng, nghiêm túc vận chuyển cái này quỷ dị đồ hình. Chốc lát, máu kia khế liền tiến vào Ngân Kỳ trong thân thể. Nhưng là Ngân Kỳ nhưng mặt đầy mất hứng tựa vào một bên trên vách tường. Thế nào rồi? Ngân Kỳ. Ngân Kỳ thật ra thì chưa bao giờ như vậy qua, là lấy, cái bộ dáng này mới để cho Đông Phương Mặc có chút bất ngờ, chẳng lẽ cái kia cái gì linh tế huyết khế không có thành công? Ngân Kỳ khẽ lắc đầu một cái, nhàn nhạt nói ra, thành công. Vậy ngươi thế nào rồi? Thành công ngươi chả thế nào cái bộ dáng này? Đông Phương Mặc không hiểu đến gần Ngân Kỳ hỏi. Ngân Kỳ nâng lên mặt nhỏ nhắn, một đôi xinh đẹp trong mắt ngậm một ít lệ. Đông Phương Mặc, ngươi có biết, bất kể là cái gì giới vị, thuộc về một giới này tế linh, tự nguyện cùng nhân tộc ký kết linh tế huyết khế là một món biết bao trịnh trọng chuyện sao? Nhìn Ngân Kỳ phản ứng, Đông Phương Mặc đã biết, mới vừa rồi mình đùa giỡn nhưng có thể gây tổn thương tới Ngân Kỳ, vội vàng thu liễm nụ cười, cũng trịnh trọng, thật xin lỗi, ta thật không biết. Vậy ta tới nói cho ngươi, ta cùng ngươi ký kết cái này linh tế huyết khế, từ khắc này bắt đầu, ta cũng chỉ có thể ở ngươi thần thức không gian bên trong, nữa cũng không thể rời đi nơi này, nếu như ta cưỡng ép giải trừ đã loại trên người ta cái này huyết khế, hoặc là ngươi một phương diện chặt đứt cái khế ước này, như vậy ta liền sẽ trở thành chỉ có thể đồng bền trong cái không gian này một cái không người không ma tồn tại, mọi người đều bảo chúng ta bỏ linh, là bị vứt bỏ tồn tại, nữa cũng không khả năng trở lại ta nhà, bất kể ta tu vi cao bao nhiêu. Tuổi thọ nữa cũng sẽ không gia tăng, chỉ có như vậy mấy trăm năm mà thôi, nhưng ngươi mới vừa rồi Ngân Kỳ có chút không nói được. Chương 112, giới vị. Đông Phương Mặc quả thực không biết cùng mình ký kết cái này linh tế huyết khế, Ngân Kỳ đã trả ra nhiều như vậy, không đợi nàng hẳn nói hoàn. Đông Phương Mặc vội vàng đem nàng ôm vào trong ngực, Ngân Kỳ, ta sai rồi, thật ra thì, ta mới vừa nói ta đã sớm tha thứ ngươi, là thật, mới vừa rồi, ta chẳng qua là muốn trêu chọc một chút ngươi. Thật không? Ngân Kỳ có chút bất khả tư nghị nhìn Đông Phương Mặc, trước kia, ngươi nhưng sẽ không là như vậy. Ta Đông Phương Mặc có chút im lặng, chẳng lẽ là cùng tiểu đồng chơi đùa con sao? Ngân Kỳ, ta trịnh trọng nói với ngươi, khi ta lần đầu tiên lấy được thần thức lực lượng, ta thần thức quả thật tiến vào nơi này, ta thấy ngươi ngã xuống đất, thấy ngươi đã không còn là một đạo thần thức, mà là một cái thật thật tại người lúc, ta lúc ấy thì biết, ngươi nhất định còn có chuyện không có nói cho ta đoán qua ngươi, nhưng là dài như vậy thời gian, ta cảm thấy ngươi ban đầu cũng có nỗi khổ. Đến cuối cùng, ngươi cũng không có để cho ta bị một tổn thương chút nào, hơn nữa ngươi còn khắp nơi giúp ta, cho nên khi ta thần thức vạn bất đắc dĩ rời đi thần thức không gian, lại cũng không vào được lúc, ta rất lo lắng ngươi, thật rất lo lắng ngươi. Thật ra thì, ta đã sớm coi ngươi là làm ta em gái nhỏ, rất gần gũi thân nhân. Đông Phương Mặc bắt Ngân Kỳ tay, đè ở mình nơi ngực, ngươi có thể cảm thụ được sao? Thật ra thì, Ngân Kỳ cũng chưa từng thấy qua Đông Phương Mặc cái bộ dáng này. Trong lòng khói mù đã sớm quét sạch, lại nứt ra cái miệng nhỏ nhắn cười, lộ ra một khẩu đẹp mắt hàm răng, được, bổn công chúa không trách ngươi chính là. Nói xong, liền tránh ra khỏi Đông Phương Mặc trong ngực, ta sau này phải cẩn thận một chút, tránh cho ngươi động một chút là chiếm bổn công chúa tiện nghi. Ta sát Đông Phương Mặc nhất thời thuận mồm nói ra, cái này cũng gọi chiếm ngươi tiện nghi, có muốn hay không ta thật chiếm ngươi chút tiện nghi. Nói xong, Đông Phương Mặc lại hướng Ngân Kỳ đưa tay ra. Đông Phương Mặc, quân tử động khẩu không động thủ. Ngân Kỳ tay chỉ Đông Phương Mặc. Cái này ngươi cũng hiểu. Đông Phương Mặc ha ha cười lớn, bầu không khí nhất thời không có như vậy ngưng trọng, nhưng là Đông Phương Mặc làm sao biết thật đối với Ngân Kỳ như thế nào, chẳng qua là hù dọa một chút nàng mà thôi. Ngươi bây giờ thật không có tu vi sao? Náo loạn mấy câu, Đông Phương Mặc mới chăm chú hỏi. Ngân Kỳ bất đắc dĩ lắc đầu một cái, nhất định là ngươi người nhà lo lắng ngươi gặp phải ta cắn trả, mới phong ấn ta đồng thời, kể cả ta tu vi đều phong ấn.